Chương 1398, đại cục trải ra. Diệu Ngọc sư muội, 5000 năm không gặp, không nghĩ tới vi huynh bất quá là thay cái thân thể, ngươi liền không quen biết vi huynh. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đứng ở Diệu Ngọc đối diện, vóc người tuy rằng thấp bé, nhưng cũng có một phen đặc biệt khí chất. Cái kia Diệu Ngọc nghe vậy sững sờ, trong mắt vô số hoa đào nở rộ, một cây tiên thiên linh căn ở tại trong mắt hình chiếu chiếu rọi mà ra, trong nháy mắt phá tan mưa Độc Tú thân thể, nhìn thẳng bản nguyên. Diệu Bốn, Diệu Tú Bốn, Diệu Tú sư huynh, ngươi chuyển thế trở về nhìn cái kia non nớt trong người quen thuộc bản nguyên khí thế. Diệu Ngọc thân thể run cầm cập, đang một hồi đứng lên đến, vài bước đi tới Ngọc Độc Tú trước người, đem Ngọc Độc Tú trực tiếp từ tại chỗ ôm lên. Khắc khắc, Ngọc Độc Tú có chút lúng túng, vóc người không có nảy nở, cũng không phải lỗi lầm của chính mình. Diệu Ngọc, ngươi trước tiên thả ta hạ xuống, còn thể thống gì, còn thể thống gì? Ngọc Độc Tú mặt già đỏ ửng. Sư huynh Diệu Ngọc Nam đây, cảm nhận được Ngọc Độc Tú ở ngực mình khước từ, chậm rãi đem Ngọc Độc Tú buông ra. Khắc khắc, ngươi không nên gọi ta sư huynh, ta hiện tại đã không phải Thái Bình Đạo đệ tử, chuyển thế luân hồi chi sau, ta cùng Thái Bình Đạo đã mỗi người đi một ngả, ngươi có thể gọi ta đạo huynh, nhưng người sư huynh này hai chữ miễn đi. Ngọc Độc Tú sửa lại một hồi quần áo nói. Chúc mừng đạo huynh chuyển thế trở về, bây giờ đại tranh thế gian chính là đặc sắc thời gian, màn lớn vừa kéo dài, chính là đạo huynh nhất phi trùng thiên, đại triển phong thái cơ hội. Diệu Ngọc nhìn về phía Ngọc Độc Tú tràn đầy vui mừng, vội vàng đẩy một phương ghế, cho Ngọc Độc Tú ngồi xuống. Thiên đình chính là nơi thị phi, hôm nay tìm đến sư muội, cu nở dê là vạn bất đắc dĩ, nơi này thời khắc bị các vị vô thượng cường giả quan tâm, ta bây giờ chuyển thế trở về, tiết lộ không được, không phải vậy chính là phiền toái lớn. Ngọc Độc Tú một trận thở dài, năm đó ta bàn giao chuyện của ngươi, ngươi có từng làm tốt? Đã làm tốt, đạo huynh bàn giao sự tình, tiểu muội có thể không dám thất lễ. Diệu Ngọc che đôi môi cười khẽ. Vậy thì tốt, ít ngày nữa vi huynh đại kế sắp mở màn, lần này đại kế lan đến rất rộng, chư thiên vạn giới thậm chí cũng có thể bị liên lụy vào, ngươi rất ở trong thiên đình ở lại, chớ vội hạ giới, nếu là bị liên lụy vào lớn bên trong cục, coi như là ta cu nở dê cứu không được ngươi. Lần này đại kiếp nạn dính đến vô thượng cường giả đánh cờ, tuyệt đối không thể sơ sẩy bất cẩn. Ngọc Độc Tú sắc mặt chỉnh trọng nói. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Diệu Ngọc nhất thời biểu hiện dùng mình, dính đến vô thượng cường giả trong lúc đó đánh cờ quyết đấu, xưa nay đều không thể khinh thường, cu nở dê không phải tất cả mọi người tư cách trộn đều đi vào. Bàn đào viên lâm đã gieo xuống đến, không biết đạo huynh có gì phân phó. Diệu Ngọc một đôi mắt ôn nhu nhìn Ngọc Độc Tú. Ngươi nghe ta sắp xếp liền có thể, hôm nay tới đây, chỉ là cố ý thông báo ngươi một hồi, gọi ngươi có chuẩn bị, chớ vội bị đánh không ứng phó kịp. Ngọc Độc Tú âm thanh non nớt, nhưng cũng đầy dẫy một loại trang nghiêm cảm giác. 3.500 năm trước, đan đạo hưng thịnh, ta thiên đình mời chào một vị luyện đan đại sư, gọi là Thái Thượng, không biết sư huynh hiểu không biết được. Diệu Ngọc hai mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Thái Thượng Ngọc Độc Tú tâm tư hơi động, vươn ngón tay hơi làm bấm toán, một lát sau mới nói, có chút nhân duyên, lẽ nào người này đắc tội rồi ngươi? Cái kia thật không có, người này ngược lại cũng lợi hại, luyện chế đan dược tuy rằng đuổi không được đạo huynh trường sinh bất tử thần dược, nhưng cũng có tăng trưởng pháp lực công lao, khá bị chư thiên vạn giới tu sĩ vây đỡ. Bây giờ nương nhờ vào thiên đình, vì ta thiên đình ra không nhỏ khí lực, ở trong thiên đình đúng là đức cao vọng trọng. Diệu Ngọc ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn tóc đen, ý cười giạt rào nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nâng chung trà lên nước, chậm rãi uống một hớp, sau đó mới nói, Thái Thượng người này không cần phải để ý đến hắn, vi huynh đại kế quan trọng, cu nở dê không dối gạt ngươi, này Thái Thượng cu nở dê là vi huynh một con cờ. Ta đã nói rồi, trong chư thiên thuật luyện đan đạo huynh độc bộ vô thượng, lúc này mới bao nhiêu năm, làm sao sẽ đột nhiên bô cờ lên một vị luyện chế đan dược cao thủ, hơn nữa còn không tập trung vào chín đại vô thượng tông môn, phản mà tiến vào thiên đình đất thị phi này, nguyên lai đều là sư huynh dở cho quỷ. Diệu Ngọc che miệng lại cười khẽ, ta có thể nghĩ tới đây Thái Thượng cùng đạo huynh có liên lụy, các vị giáo tổ, yêu thần cu nở dê không phải người ngu, trong lòng tất nhiên có hoài nghi. Nay thiên đình nhìn như yên tĩnh, nhưng cũng là ba lưu sóng ngầm, hơi không chú ý chính là lật thuyền kết cục. Việc này vi huynh biết rồi, ngày sau tất nhiên có thu xếp nói tới chỗ này. Ngọc Độc Tú nhìn một chút quanh thân hư không nói, vi huynh còn có việc, nơi đây không thích hợp ở lâu, liền như vậy cáo tử. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú rắc giòn rời đi, không chậm trễ chút nào, chỉ nhìn ra Diệu Ngọc trong mắt hoa đào lan lộn, đạo huynh càng ngày càng có khí chất. Ta tuy rằng chuyển thế, hơi lớn kế chưa kịp bố trí, nhưng cũng may quá khứ thân có thể tra khuyết bổ lậu, này cái gọi là Thái Thượng, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tác phẩm. Vì trong thời gian ngắn làm cho bạo viên yêu thần trong cơ thể ẩn chứa năng lượng phát huy được, ca cờ loa y bố cục nhưng la nhọc lòng. A Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, nhìn càng thêm phồn hoa 33 tầng trời, trong tay một đạo linh phù bay ra, trong nháy mắt phá tan hư không, giáng lâm 33 tầng trời Lăng Tiêu Bảo Điện. Càn Thiên Chân Long tử khí bốc lên, một cái trông rất sống động chân long tử khí ở Càn Thiên quanh thân không ngừng xoay tròn. Ừ, Càn Thiên đưa tay ra, đem cái kia phù chiếu nắm ở trong tay, nhìn cái kia phù chiếu bên trong tin tức, sợ đến mặt đều nhìn. Làm sao Hi Hòa ở một bên nhận ra được Càn Thiên động tĩnh, kinh ngạc hỏi, ở Hi Hòa trong mắt, Càn Thiên vẫn luôn là lâm núi lở mà không biến sắc, lúc này làm sao sợ đến như vậy vô năng. Diệu Tú lại trở về Càn Thiên nuốt nước miếng một cái, âm thanh có chút khàn khàn, chân long tử khí che đậy 33 tầng trời cảm ứng. Cái gì? Nghe xong Càn Thiên, Hi Hòa quanh thân thái dương chân hỏa trong nháy mắt không khống chế được bàn ra, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, làm sao sẽ nhanh như thế, lúc này mới chỉ là 5.000 năm A, hơn nữa Diệu Tú là làm sao thức tỉnh chuyển thế ký ức. Năm đó liền nghe người ta nói, Diệu Tú không chết, mà là vẫn ẩn nấp ở âm ti, thậm chí ở âm ti bên trong dằn vặt ra một phen động tinh lớn, các vị giáo tổ cũng vì đó giáng lâm, bây giờ nhìn lại không giả, Diệu Tú căn bản cũng không có chết, không chỉ không có chết, trái lại chứng tha nhờ chuẩn tiên vị trí Càn Thiên trong tay lệnh phù trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Diệu Tú đã chứng tha nhờ chuẩn tiên vị trí, hắn đã lừa gạt các vị vô thượng cường giả, hiện tại đột nhiên liên hệ phu quân, muốn làm gì? Hi Hòa hỏi chỗ mấu chốt. Thông thiên con đường, Diệu Tú muốn cùng chấm làm giao dịch, chấm trợ hắn hoàn thành thông thiên con đường, hắn vì là chấm điểm ra thần đạo sự phát triển của tương lai không gian, thậm chí có thể mang hư không vô tận bên trong thần phạt tế đàn giao cho ta sử dụng 10.000 năm. Càn Thiên ít nước bọt nói. Điều kiện này bệ hạ căn bản là không có cách từ chối, QNZ không thể cự tuyệt. Hi Hòa nghe vậy sững sờ. Cực đúng, cho ta 3.000 năm thời gian, ta nhất định có thể chứng tha nhờ chuẩn tiên con đường, đế vương đại đạo ngưng tụ thiên địa pháp tắc, hoàn toàn khống chế thiên đình. Càn Thiên hít một hơi thật sâu. Xem ra bệ hạ là dự định dựa theo Diệu Tú dặn dò tiếp tục đi. Hi Hòa thật dài thở dài. Không có lựa chọn, chủng tộc đại chiến đang ở trước mắt, bây giờ chư thiên vạn giới cường giả xuất hiện lớp lớp, thế cuộc phức tạp, chấm không thể không tranh thủ thời gian. 10.000 năm đầy đủ hai người chúng ta chuẩn bị, Càn Thiên nói. Cái kia bệ hạ có từng nghĩ kỹ khắc phục hậu quả? Việc Hi Hòa nói. Khắc phục hậu quả? Không, không cần khắc phục hậu quả. Càn Thiên đột nhiên nở nụ cười. Vì là gì? Hi Hòa sững sờ. Diệu Tú cùng các vị giáo tổ như nước với lửa, ngươi nói nếu là các vị giáo tổ phát hiện Diệu Tú mưu tính, còn có thời gian đối phó chấm à? Diệu Tú mới là các vị giáo tổ họa trong đầu, mà chấm nhưng từ không bị các vị giáo tổ để vào trong mắt, ở các vị giáo tổ trong mắt, chấm bất quá là bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóp chết một con run dế mà thôi, ai sẽ quan tâm run dế có thể sống bao lâu? Càn Thiên nở nụ cười, trong mắt tràn đầy đắc ý. Bệ hạ trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Hi Hòa đáp một tiếng. Lăng Tiêu bảo điện trong nháy mắt khôi phục vắng lặng. 33 tầng trời ngoại, Ngọc Độc Tú yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn quần quận rô nở dê ra y 33 tầng trời, trong mắt lóe ra một vệt tầm nhìn ánh sáng, bản tọa có thừa biện pháp dằn vặt các ngươi chờ xem, vô số báo ứng ở chờ các ngươi nghi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong mắt kim quang lấp lóe, lấy đại kiếp nạn lực lượng thôi thúc tạo hóa chi nhãn, này bố cục ở 33 tầng trời trải ra đi, Bích Du Động Thiên thuộc về Thái Bình đạo địa bàn, đối với ta bố cục có chút bất lợi, thậm chí sắp thành lại bại cũng khó nói. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình tiêu tan ở trong hư không, trong thiên địa lại cũng khó có thể tìm được Ngọc Độc Tú bất kỳ tung tích nào. Truyền tin cho Càn Thiên, Ngọc Độc Tú có lòng tin Càn Thiên sẽ không tố giác chính mình, hơn nữa còn sẽ giúp đỡ chính mình, liền bởi vì nhân quả, lợi ích.